99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1062. Không nghĩ ngươi đi cùng với hắn. Dư Lý Lý, cùng Âu Minh hòa hảo rồi. Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động buông xuống, cúp máy, cất bước hướng về Dư Lý Lý phương hướng đi qua. Nhìn một chút Dư Lý Lý còn có Âu Minh, hỏi: "Các ngươi, chúng ta muốn kết hôn?" Âu Minh đem Dư Lý Lý ôm vào, tuyên bố bản thân quyền sở hữu. Nhìn qua Thẩm Chi Liệt, Âu Minh câu môi cười một tiếng. "Họ Dư vừa mới đáp ứng rồi ta cầu hôn, ngươi không có cơ hội." Nhãn hiệu giả bạn trai. Thẩm Chi Liệt nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Dư Lý Lý. Phát hiện Dư Lý Lý không nói gì, không có phản bác bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi: "Thực, ân?" Dư Lý Lý gật gật đầu, tay giơ lên, lộ ra vừa mới Âu Minh cho nàng đeo nhẫn lên. "Thực." Thẩm Chi Liệt nhìn xem chiếc nhẫn này, chỉ cảm thấy không nói ra được chói mắt. Gia hỏa này, thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng hắn. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn trước kia đối với ngươi như vậy quá phận, ngươi lại còn có thể tha thứ hắn. Hắn nhưng là kém chút trước mặt mọi người đem ngươi cho mạnh nữ làm. Ngươi thế mà, Dư Lý Lý ngực, giống như là bị thứ gì hung hăng một đâm. Nóng bỏng đau, Âu Minh thì là biến sắc. Cả giận nói: "Im ngay, ta nói có sai sao? Đối xử như thế một nữ nhân. Âu Minh, ngươi cảm thấy ngươi bản thân còn là cái nam nhân sao? Vẫn xứng được nàng sao?" Thẩm Chi Liệt cười lạnh: "Lý Lý thích hợp càng tốt hơn. Ta chính là cái kia tốt hơn." Chuyện này là nằm ngang ở Âu Minh cùng Dư Lý Lý ở giữa, không cách nào tùy tiện nhổ gai. Âu Minh tâm đột nhiên hoảng hốt, nhìn xem Dư Lý Lý, nắm bàn tay nàng tay càng ngày càng nắm chặt. Hắn đang sợ Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng cảm thấy hắn cảm xúc biến hóa. Dương mắt, nhìn hắn một cái: "Nhưng là ngươi gạt ta." Dư Lý Lý nhìn xem Thẩm Chi Liệt: "Ngươi biết ta sợ cái gì? Âu Minh cùng Thẩm Mạn Đình căn bản không có kết hôn. Nhưng là nhưng ngươi nói cho ta biết, bọn họ hôn lễ rất thuận lợi." "Thẩm Chi Liệt, tại sao phải gạt ta?" Thẩm Chi Liệt sắc mặt lộ ra 10 điểm thản nhiên, nói: "Ta không nghĩ ngươi đi cùng với hắn." Âu Minh sắc mặt trầm hơn, cười lạnh nói: "Làm tiểu tam còn tưởng là đến như vậy hùng hôn. Có thể a Thẩm công tử." Nhưng là Thẩm Chi Liệt giống như là không có nghe thấy một dạng. Nói ra: "Hắn không đáng ngươi đi yêu. Ngươi làm sao yêu hắn? Hắn lại là làm sao đối với ngươi? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy không công bằng sao?" Trong khi nói chuyện, một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý, chữ nào cũng là châu ngọc. "Ngươi lãnh cảm thời điểm, hắn không có bồi ngươi cùng một chỗ vượt qua, bằng không hiện tại đã sớm chữa khỏi. Loại bệnh này không phải là không thể trị, chỉ cần điều tiết tốt tâm lý liền có thể. Nhưng là hắn chẳng những không có giúp ngươi, còn ba phen mấy bận nói với ngươi khó nghe như vậy lời nói. Ngươi chẳng lẽ có thể chịu đựng?" "Thẩm Chi Liệt, ngươi im miệng. Hai người chúng ta sự tình, không cần ngươi nhiều chuyện. Ta là nàng bác sĩ. Bệnh tình nàng, chính là liên quan chuyện ta." Thẩm Chi Liệt chữ chữ âm vang, kiên định nhìn qua Dư Lý Lý. Âu Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng chính bởi vì Thẩm Chi Liệt là nàng bác sĩ tâm lý, cho nên, hắn hiểu nàng. Thẩm Chi Liệt vô cùng rõ ràng chính mình nói đi ra lời nói, đối với Dư Lý Lý mà nói lớn bao nhiêu uy lực. Âu Minh hoàng, nắm Dư Lý Lý tay, thấp giọng nói: "Chúng ta đừng nghe hắn. Hắn không có hảo ý. Chúng ta đi tìm bác sĩ tâm lý khác. Từng cái đều so với hắn hiếu thắng." Dư Lý Lý mấp máy môi, nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt, cảm thấy có chút phức tạp. Nói ra: "Thẩm công tử, Thẩm công tử." Nàng trước đó không phải gọi Thẩm Chi Liệt, chính là gọi Chi Liệt. Dạng này mang theo xa lạ xưng hô, vẫn là lần đầu xưng hô cải biến. Để cho Thẩm Chi Liệt rõ rõ ràng ràng đã nhận ra bản thân trong lòng nàng biến hóa.